Chương 171, tại sao ông muốn bức ta phần hai xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đỏ bừng máu tươi vẩy ra, phi kiếm chém trúng mục tiêu. Bất quá giờ khắc này, Thanh Minh Tử lại là ánh mắt con người kịch liệt thu hẹp lên, bởi vì trong tầm mắt hắn, chính mình phi kiếm không phải chém trúng đối phương, mà là bị đối phương dùng tay một phát bắt được mặt khác. Một mực trắng nõn, như ngọc thủ trường, đem chính mình chém ra toàn bộ phi kiếm đều một phát bắt được, mũi kiếm chém vào hắn thủ trường ra thịt bên trong. Thanh Minh Tử cảm giác cũng đã chém tới đối phương xương cốt bên trên, thực sự lại không cách nào chém vào mảy may. Đây là kinh khủng bực nào, hắn một kiếm, phân vàng đoạn, thạch bất quá trở nhàn, coi như là bình thường núi nhỏ, đều có thể một kiếm phá mở, bây giờ lại bị người dùng một cái tay trực tiếp một phát bắt được. Ngay sau đó, một trương tuấn Mỹ trí cực thanh niên khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn, lại có vẻ không gì sánh được âm u phẫn nộ. Vì cái gì? Ta rõ ràng, cũng đã cố ý tránh ra các ngươi còn muốn bức ta. Thanh niên phát ra phẫn nộ chất vấn. Thanh Minh Tử lại là toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy một loại bị hồng hoang mãnh thú cận thân bổ trụ cảm giác. Hắn thử dùng sức rút kiếm, lại phát hiện toàn bộ phi kiếm tựa như là bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy một dạng, gắt gao bị thanh niên một phát bắt được, lại để cho hắn nhất thời khó mà rút động mảy may. Phi kiếm bị khống chế, Thanh Minh Tử lúc này đổi dùng quyền cước một chân đá hướng thanh niên, muốn đá lùi đối phương, đồng thời cũng muốn mượn một cước này lực phản chấn thoát thân kéo dài khoảng cách. Bất quá sau một khắc, ngay tại chân hắn muốn đá trúng đối phương thời điểm, đá ra chân nhưng bỗng nhiên bị thanh niên một cái tay khác lập tức bắt lấy. Ngay sau đó Thanh Minh Tử thân thể liền bay lên, vì thanh niên một phát bắt được chân liền là như là nện đồ chơi một dạng vung lấy hướng trên mặt đất một trận đập loạn. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải bức ta? Vì cái gì? Bành, bành, bành. Thanh niên một bên vung lấy Thanh Minh Tử thân thể hướng trên mặt đất trái phải đập loạn, biến đổi phẫn nộ chất vấn nói. Dạng này hình như vừa tới còn chưa hết giận, có đôi khi đem Thanh Minh Tử nện ở trên mặt đất sau đó. Thanh niên liền rất một cái dùng sức nhảy dựng lên dẫm mấy cước, sau đó lại tiếp tục kéo lấy chân nện. Trong chớp mắt, Thanh Minh Tử quả thật người liền đã bị nện không thành hình người, như mở ra bùn nhão. Một màn này tràn đầy nguyên thủy dã man, bạo lực, huyết tinh. Tại sao muốn bức ta? Cuối cùng, thanh niên liền phát ra một tiếng phẫn nộ chất vấn cùng gầm thét. Nơi xa nguyên bản đã tuyệt vọng gần như nhắm mắt chờ chết trung niên Mỹ phụ cũng một nháy mắt ngăn không được trợn mắt hốc mồm. tcvaudio.net